Thượng quan Nhược Vũ lập tức cười khai mặt mày, được. Đây là địa phương nàng trụ, nàng ở rừng hoa đào chơi đùa vô số lần, từ lâu đã tìm được bí quyết làm thế nào không để cánh hoa đào dính lên người. Hơn nữa khinh công thần thâu thế ra các nàng cao minh không gì sánh được, ván này, nàng thắng là không thể nghi ngờ. Vân Khuynh thấy hai người thảo luận thỏa đáng xong biểu tình nóng lòng muốn tỉ thí, không khỏi lắc đầu, nguyên lai Tần Vô Song cũng là người hiếu thắng, hắn không chỉ muốn thắng Thượng quan Nhược Vũ, còn muốn chiếm hết ưu thế của Thượng quan Nhược Vũ, thắng đẹp không gì sánh được. Thực sự là ác liệt, mong muốn Thượng quan Nhược Vũ thua sau, sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý mới tốt. Không cần nói lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi, dùng chân mới thấy công phu thật. Vân Khuynh gật đầu, vậy ta làm nhân chứng kiêm tài phán cho các ngươi. Hảo, chuẩn bị, bắt đầu. Y vừa dứt lời, lưỡng đạo bóng dáng bên người trong nháy mắt nhảy ra xa mấy thước. Vân Khuynh nhìn càng ước ao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, thắng bại đã định. Hai người bóng dáng, một vàng nhạt, một xám bạc, xuyên toa trong mưa hoa màu phấn, nhanh như thiểm điện, như lưu quang, chợt lóe mà qua. Vân Khuynh nhìn bóng dáng bọn họ song song, bắt đầu có chút nho nhỏ lo lắng trận đánh cuộc này. Hơn nữa, y có chút sững sờ. Lưỡng đạo bóng dáng kia, một người mềm mại, một người cao to, bởi vì thân thể nhanh như gió, tay áo hai người tung bay, nhìn qua như là dây dưa cùng một chỗ. Thật xứng đôi. Vân Khuynh ngơ ngác nhìn bọn họ. Vô Song và Thượng quan Nhược Vũ, thật xứng đôi. Hoặc là nói, bất luận cái gì một người nữ tử xinh đẹp nào cùng Vô Song đều rất xứng đôi. Vân Khuynh trong lòng căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song là của y, cũng chỉ có thể là của y. Bất luận nam tử hay nữ tử, ai cũng không thể cướp đi. Trong lúc y bừng tỉnh nghĩ đến những điều này, tình huống hai người Tần Vô Song và Thượng quan Nhược Vũ xảy ra biến hóa. Thượng quan Nhược Vũ dĩ nhiên vượt qua Tần Vô Song một ít. Vân Khuynh nhăn lại mày mảnh, có chút lo lắng, nhưng Tần Vô Song lại không có chút nào khẩn trương, không thay đổi tốc độ, thản nhiên xuyên toa rừng hoa. Thượng quan Tôn bên kia bởi vì không biết Tần Vô Song cùng Thượng quan Nhược Vũ đánh cuộc, cho rằng Tần Vô Song sẽ hạ thủ với Thượng quan Nhược Vũ, hắn càng thêm nôn nóng, công kích Long Lê cũng có chút rối loạn. Long Lê giống chủ tử của hắn, đồng nhất nhàn nhã đi chơi, cho dù thấy quyền của Thượng quan Tôn có kẽ hở cũng coi như không phát hiện, tiếp tục không nặng không nhẹ dây dưa Thượng quan Tôn. Mắt thấy một vòng sẽ kết thúc, Tần Vô Song và Thượng quan Nhược Vũ nhưng vẫn một trước một sau bảo trì cự ly vừa đúng. Vân Khuynh trong lòng thở dài, lẽ nào phải thua sao? Đang nghĩ, Tần Vô Song đột nhiên thay đổi thong dong tản mạn lúc trước, đầu ngón chân điểm lên cành hoa đào, thân thể tựa như mây trôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Khuynh, từ phía trên Thượng quan Nhược Vũ nhảy về phía y, chậm rãi hạ xuống. Thượng quan Nhược Vũ khóe miệng cười đọng lại. A a a a a, nàng vẫn bảo trì vượt lên đầu, nàng hầu như đã thấy được ánh bình minh thắng lợi. Tới bước cuối cùng, Vân Khuynh ôn nhu nhìn Tần Vô Song, mệt không? Tần Vô Song con ngươi mặc sắc lưu quang tràn đầy tiêu ý, không mệt, mới một chút thời gian như thế, hầu như cái gì khí lực cũng chưa dùng tới. Ngươi dùng cái gì quỷ kế, rõ ràng ở sau ta, thế nào lại đột nhiên đến trước ta? Tiểu Vũ cô nương, Tần Vô Song khóe môi nhếch lên nhất mặt tà cười nói, cho dù ngươi một mực ở phía trước ta, ngươi cũng thua. Thượng quan Nhược Vũ trừng mắt to, ngươi nói cái gì? Vân Khuynh cũng mỉm cười với nàng, ngươi xem trên vai trái của ngươi. Thượng quan Nhược Vũ cúi đầu nhìn lại, một cánh hoa đào màu phấn lẳng lặng nằm trên vai trái của nàng, thế nào có thể? Tần Vô Song song đương nhiên sẽ không nói cho nàng, là hắn lúc lướt qua trên đầu nàng cố ý bỏ lại. Tiểu Vũ cô nương, đánh cuộc thắng bại đã phân, ngươi sẽ không chơi xấu đi. Vân Khuynh mạn bất kinh tâm mở miệng, Tần Vô Song cũng liếc mắt nhìn Long Lê, Long Lê đối hắn gật đầu. Quay đầu nhìn phía Thượng quan Tôn, vị huynh đài này, công tử nhà ta nói đây là một hồi hiểu lầm, chúng ta có thể tạm thời thu tay, biết rõ chuyện gì xảy ra sau động thủ lần nữa được không?

chỉ cần khai giá tiền, hầu như là toàn bộ tin tức đều có, không ra bất luận cái gì một điểm sai lầm. Vì vậy, tuy rằng Bách Hiểu Lâu thành lập thời gian tương đối ngắn, thế nhưng danh tiếng cũng là nhất đẳng, hơn nữa tương đương thần bí. Thần bí đến mức, không ai biết căn cứ tổ chức rốt cuộc ở nơi nào, toàn bộ giao dịch đều là Bách Hiểu Lâu tự mình tìm tới cửa. Làm sao tự mình tìm tới cửa? Bách Hiểu Lâu quy củ, bất luận là ai cần, có thể đặt trước ra môn năm đóa bạch tàn hoa, tức hoa tường vi. Sau đó trong vòng một ngày, sẽ có người tìm tới cửa, tự mình cùng người nhà làm giao dịch. Bách Hiểu Lâu kiến lập đến nay, mỗi một hạng giao dịch đều là như vậy. Hơn nữa chưa từng làm lỡ một chuyện, toàn bộ viên mãn hoàn thành. Cho nên, tổ chức tình báo mới này, có danh tiếng cực tốt, mạng che mặt thần bí, vô số người đều muốn nhìn trộm trong đó một chút, nhưng cuối cùng vô công mà phản. Lâu dần, Bách Hiểu Lâu truyền bá càng thêm rộng khắp. Đến nay, không chỉ giang hồ nhân sĩ, cho dù là triều đình, trên thương trường cũng có người tìm Bách Hiểu Lâu giao dịch. Bách Hiểu Lâu nổi danh như vậy, Thượng Quan Tôn tự nhiên nghe nói qua. Nghe thấy Tần Vô Song để Thượng Quan Nhược Vũ làm Bách Hiểu Lâu chủ, hắn lại càng hoảng sợ. Trong lòng thất kinh, Bách Hiểu Lâu kia dĩ nhiên là thuộc về ám hoàng, trách không được thần bí như vậy, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như thế. Dù sao, ám hoàng trên giang hồ là tồn tại tuyệt đối chí tôn, cũng là tồn tại tuyệt đỉnh thần bí. Thượng Quan Nhược Vũ theo ca ca cùng nhau ở trên giang hồ chơi đùa không ngừng, nghe đến Bách Hiểu Lâu cũng là như sấm bên tai. Hơn nữa nàng từ lâu đã rất hiếu kỳ Bách Hiểu Lâu rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc là làm sao hoạt động. Không nghĩ tới, hiện tại chính nàng dĩ nhiên thành Bách Hiểu Lâu chủ. Hai mắt nàng lòe lòe phát quang, ánh mắt căm thù vừa rồi tiêu thất hầu như không còn, tràn ngập sùng kính cùng chờ mong nhìn Tần Vô Song. Ngươi là chủ nhân Bách Hiểu Lâu sao? Mau nói cho ta biết các ngươi là làm như thế nào, thế nào có thể dựa vào năm đóa hoa tìm tới cửa cùng nhân gia làm sinh ý. Nàng là tiêu chuẩn vết sẹo tốt lên liền quên đau, ân oán giữa hai người trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hơn nữa từ từ đem mình về hàng bằng hữu với đối phương. Như vậy tuy rằng đơn thuần, thế nhưng chung quy có thể chân chính sống hạnh phúc. Vân Khuynh xem như là ở đây người duy nhất không biết Bách Hiểu Lâu, y quyết định trở lại hào hào ép hỏi Tần Vô Song, rốt cuộc còn có cái gì không nói cho y. Tần Vô Song ánh mắt mỉm cười, chỉ là ôn nhu chân thành nhìn Vân Khuynh, cũng không mở miệng. Long Lê bên người hắn nở nụ cười hai tiếng, thay Tần Vô Song giải thích, biểu thiếu gia nhà ta dưỡng một loại phượng điệp phi thường mỹ lệ, phi thường mẫn cảm với mùi hoa, đặc biệt là mùi hương nồng nhất của bạch tàn hoa. Chúng ta Tần gia ở từng địa phương đều có nhân viên chuyên môn dưỡng dục phượng điệp, chỉ cần có hơn 4 đóa bạch tàn hoa trong vòng phương viên trăm dặm, phượng điệp sẽ tự động bay đi. Chúng ta chỉ cần theo phượng điệp, liền có thể biết được nhà ai yêu cầu, sau đó phái người đi bàn giao dịch là được. Thượng Quan Tôn và Thượng Quan Nhược Vũ nghe đến há to miệng, tổ chức thần bí như thế, làm việc cũng là giản đơn như vậy. Dĩ nhiên là lợi dụng điệp luyến hoa. Bất quá, Thượng Quan Nhược Vũ vẫn là phi thường thỏa mãn thân phận Bách Hiểu Lâu chủ. Lúc này, nàng trái lại khẩn cấp muốn cùng ca ca nhà mình một khối đi nhậm chức. Trên chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, đồng hành về nhà đúng rồi. Ngọc của ta. Vân Khuynh, ngọc dù sao cũng nên trả cho chúng ta chứ. Thượng Quan Nhược Vũ mở to mắt nhìn Vân Khuynh, hiện tại nàng chịu thua, cũng đáp ứng vì bọn họ bán mạng, ngọc, cũng nên trả đi chứ. Vân Khuynh đem ánh mắt rời về phía Tần Vô Song, Vô Song. Tần Vô Song câu câu khóe môi, từ trong lòng móc ra khối ngọc, đưa cho Thượng Quan Nhược Vũ. Nếu như là thứ trọng yếu, tiếp theo liền giữ chắc. Hơn nữa, sau đó hạ thủ phải suy nghĩ tỉ mỉ thế lực đối phương một chút rồi mới động thủ. Khuôn mặt Thượng Quan Nhược Vũ lập tức đỏ lên, bĩu môi, có chút không nhịn được nói, biết rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Vân Khuynh thấy nàng như vậy, lại nghĩ hôm nay y cùng Tần Vô Song chiếm một đại tiện nghi,

ôm chặt eo Thượng Quan Nhược Vũ, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, tùy bọn hắn nói đi. Hơn nữa, cho dù thật là như vậy, cũng đâu liên quan đến bọn họ. Thật là như vậy, Thượng Quan Nhược Vũ tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn ca ca nhà mình, ánh mắt si ngốc không rời đi. Nếu như thật là như vậy, nếu như thật là như vậy, vậy thật tốt a. Thượng Quan Tôn bị ánh mắt Thượng Quan Nhược Vũ quá mức nóng rực nhìn có chút xấu hổ, hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú không tự chủ được hồng thành một mảng. Mặt hai huynh muội đều trở nên phi thường hồng, giống như bộ vị nào đó của loại động vật nào đó. Huyết Vũ, biết khỉ đít đỏ không? Bằng, vì vậy, Tần gia nhị công tử Vô Lương cười đến con mắt đều cong, Tần gia ảnh vệ càng không nể tình lộ ra răng trắng lóe sáng. Huynh muội này thực sự là càng ngày càng hảo ngoạn. Vân Khuynh thầm nghĩ, còn hơn hai người bọn hắn cười coi như hàm súc, chí ít không giống long lê lộ răng như vậy. Thế nhưng, cặp mắt đẹp kia của Vân Khuynh, tuy rằng không giống Tần Vô Song cười loan như vậy, thế nhưng trong mắt trêu tức, biểu tình thấy thế nào cũng giống Tần Vô Song. Lẽ nào, đây là Cận Chu giả xích, Cận Mặc giả hắc, trong truyền thuyết? Hoặc là, hai người này biểu tình đã xác minh phu thê tương hỗ trong truyền thuyết. Đem ba người này cười nửa sáng nửa tối ghi tạc trong lòng, Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng không quá thống khoái nghĩ, cười cười cười, để cho bọn họ cười đi. Sau đó thời gian cùng bọn họ một khối còn nhiều mà, cũng không tin tìm không được thời gian chê cười bọn họ. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đối với tiểu nữ tử này mà nói hẳn cũng là như vậy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Vô Song xin lỗi Vô Song. Vân Khuynh bỗng nhiên mở to mắt, vừa đóng cửa phòng, y cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị Tần Vô Song mạnh mẽ mà hữu lực đặt ở trên cửa, sau đó liền mạc danh kỳ diệu bị hôn. Vô Song môi lưỡi bá đạo cấp thiết tập kích y. Qua lúc đầu vô cùng kinh ngạc, Vân Khuynh liền nhắm mắt lại, đưa tay vòng lấy cổ Tần Vô Song, cùng hắn một khối hôn nồng nhiệt. Một buổi chiều không gặp, lại giống như hơn nửa thế kỷ không thấy. Lo lắng một người như vậy, đối với kiếp này của y mà nói, là xa lạ. Tần Vô Song, thật là một nam tử không đơn giản. Trong thời gian ngắn như thế y đã bị hắn thật sâu hấp dẫn, hơn nữa còn vạn phần quải niệm hắn. Giao phó trái tim ra ngoài là kết cục tất nhiên. Hôm nay cùng Tần Vô Song một khối, giống như là đối với người mình quen thuộc, một cái giơ chân, một cái nhấc tay, một nụ cười, một ánh mắt, đủ để thay thế bất luận cái gì ngôn ngữ. Tỷ như hiện tại, bọn họ môi lưỡi giao triền, bên trong mang theo linh hồn rung động, mang theo toàn tâm toàn ý thỏa mãn, còn mang theo một chút bất an. Y biết đây là vì sao, chỉ cần một nụ hôn, y tinh tế hiểu rõ, liền có thể nếm ra toàn bộ cảm tình ở bên trong. Vân Khuynh thập phần phối hợp Tần Vô Song, chủ động mở ra môi anh đào, hàm răng trắng nõn như chân châu hơi mở, cái lưỡi đỏ tươi theo Tần Vô Song tiết tấu cùng múa. Đây là một nụ hôn triền miên, rằng co một lúc lâu, Vân Khuynh môi anh đào có chút tê dại, còn có một loại cảm giác chướng đau, miệng sắp cứng ngắc. Bởi vì miệng vô pháp khép kín, nước bọt màu bạc từ bên môi hai người kề sát trượt xuống, hai gò má trắng nõn cũng bị chướng thành màu hồng. Trong ánh mắt mỹ lệ thâm thúy, khó có thể tránh hiện lên hơi nước mê ly. Ý thức của y chậm rãi bay khỏi thân thể, hoảng hốt không ngớt. Thân thể y bị Tần Vô Song chăm chú đặt ở trên cửa, ván cửa cứng cứng phía sau lưng cũng khiến y rất khó chịu. Hơi nhíu mày, y rên rỉ một tiếng, thân thể không khỏe giật giật. Tần Vô Song đáy mắt lắng đọng mặc sắc lưu quang, đôi mắt chợt lóe, liền ôm thắt lưng y, đem y đưa vào trong lòng. Vân Khuynh thuận thế buông ra cánh tay, đặt ở trước ngực Tần Vô Song, nhẹ nhàng đẩy ra. Không có biện pháp, hôn nữa y sẽ hít thở không thông, vì mạng nhỏ của y suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng mau ngăn cản Tần Vô Song càng ngày càng kích động mới tốt. Chậm rãi buông ra đôi môi đã sưng đỏ của Vân Khuynh, thật dài thở một tiếng, không hề làm cái gì động tác gây rối, chỉ là lặng lặng, chăm chú ôm lấy y. Một lúc lâu lúc, Tần Vô Song thầm giọng nói. Vân Khuynh thân thể chấn động, đáy lòng tuôn ra một dòng ấm áp. hai gò má dán trong ngực Tần Vô Song, nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực của hắn, chậm rãi mở miệng, "Không sao, Vô Song, chuyện lần này không phải ngươi sai, huống hồ ta không có cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không phải sao?" Tần Vô Song dùng cằm ma sát đầu y, "Thế nhưng ta không thể tha thứ cho mình nếu như ngươi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa, sau đó tuyệt đối sẽ không xảy ra." Vân Khuynh cười cười, "Vô Song a, ngươi không thể đem ta trở thành một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, ngươi làm ám hoàng, ta làm thê tử của ngươi, có thể nào lại không có một chút tác dụng? Ta không muốn trở thành nhược điểm của ngươi liên lụy ngươi, cho nên, Vô Song, từ ngày mai trở đi, ngươi dạy ta tập võ đi." Tần Vô Song giật mình, "Thời gian tìm không được ngươi lòng ta rất hoảng, rất loạn. Khuynh Nhi, ta sớm đã có dự định dạy ngươi tập võ, chỉ là ngươi đã qua niên linh có điều kiện tốt nhất tập võ, cho nên, ta dự định đợi về Tần gia, phối cho ngươi một chút dược cải tạo thân thể cho ngươi sau, sẽ dạy ngươi võ công, như vậy, ngươi bắt đầu học võ, cũng sẽ là làm ít công to." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ý hợp tâm đầu. Nghe Tần Vô Song nói, Vân Khuynh hưng phấn hai mắt phát quang, "Thực sự, ta cũng có thể giống như các ngươi bay tới bay lui sao?" Tưởng tượng đến tình cảnh như vậy, y liền hài lòng muốn chết. Từ lúc ở rừng hoa đào, y liền phi thường ước ao khinh công của Tần Vô Song và Thượng Quan Nhược Vũ, sau đó y cũng có thể học, thật tốt. Tần Vô Song nhìn y hai mắt lòe lòe phát quang, chỉ cảm thấy đẹp lộng lẫy đến bất khả tư nghị. Hắn không tự chủ đưa tay xoa con mắt Vân Khuynh, "Đẹp quá, vì sao ngươi luôn luôn dụ hoặc ta vậy, Khuynh Nhi?" Nói xong nhẹ nhàng hôn xuống mí mắt Vân Khuynh, hô hấp ấm áp phun lên hai gò má Vân Khuynh. Môi của hắn chuyển đến bên tai Vân Khuynh, "Khuynh Nhi, ta hiện tại rất bất an, rất bất an, làm sao bây giờ?" Trong lời nói mang theo ý xấu rõ ràng, mặt Vân Khuynh vốn đã đỏ lên lại càng đỏ hơn, tên da mặt dày này, hiện tại là buổi tối, dùng loại động tác ái muội nói như vậy, tâm tư trong đó vừa nghĩ liền sáng tỏ, "Ta ngay bên cạnh ngươi, có cái gì bất an?" Tần Vô Song cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai y, "Khuynh Nhi giảo hoạt, ta muốn ngươi." Hắn thật đúng là không biết e lệ, dĩ nhiên nói rõ như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng Vân Khuynh vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song, "Muốn, vậy muốn đi, còn có thể thế nào? Hiện tại bọn họ hai người là phu thê, đó là chuyện thường tình, huống hồ, bọn họ trong lúc đó thân mật, đều đã thành thói quen. Nhưng vì sao mới một buổi chiều không gặp, Tần Vô Song liền trở nên lễ phép như thế, y cũng trở nên không được tự nhiên xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì đã hiểu ra tâm ý của mình?" "Khuynh Nhi, ta thích loại đáp án này." Tần Vô Song một bên đưa vành tai y ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả đường viền trong ngoài, một bên ôm ngang lấy y, đi hướng giường lớn trong khách sạn cũng không tính quá mềm mại. Vân Khuynh được cẩn thận thả ở trên giường, y nhìn ngọn nến vẫn cháy trên bàn, đem nó dập tắt. Tần Vô Song cũng không phản đối, trong nháy mắt một đạo kiếm khí truyền qua, ngọn nến trong nháy mắt tắt. Gian nhà rơi vào một mảnh hắc ám, Vân Khuynh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám tại có chút thời gian, là màu sắc tự vệ rất tốt. Đáng tiếc, y không hiểu võ công cũng không biết, lấy võ công của Tần Vô Song, cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể thanh thanh sở sở nhìn y một lần. Mà y nhìn không thấy Tần Vô Song, trái lại là có hại. Tần Vô Song thân thủ giúp Vân Khuynh cởi ra y phục. Khi thân thể trắng nõn thon dài hoàn toàn mất đi cản trở, bại lộ trước mắt hắn, hắn vẫn nhìn không được trong lòng rung động. Rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tâm của hắn lại nhảy lên lợi hại. Giống như một mao đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu, dùng bàn tay vì luyện võ mà hơi thô ráp, chậm rãi lướt qua da thịt non mềm. Tần Vô Song không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt càng ngày càng nóng cháy liên tục trên người Vân Khuynh châm lửa. Vân Khuynh run rẩy, tựa hồ là thực sự bị ngọn lửa trong mắt Tần Vô Song châm lên. "Vô Song, đừng nhìn." Trực giác, Vân Khuynh biết Tần Vô Song đang nhìn y, đáp lại y chính là tiếng cười càn rỡ của Tần Vô Song. Tần Vô Song nhanh chóng rút đi y bào của mình cùng xính lỏa tương đối. Cảm giác da thịt tương thiếp, phi thường ấm áp, phi thường mềm mại, còn mang theo một tia nhẵn nhụi, chỉ là ôm lẫn nhau. Bọn họ liền cảm thấy hai người đã hòa hợp thành một thể. Da thịt hai người hòa tan, huyết mạch lưu thông tại đồng nhất trong một huyết quản. Tần Vô Song thở dài, nụ hôn như mưa rơi vào trên trán Vân Khuynh, trên con mắt, trên chóp mũi, trên hai gò má, cuối cùng rơi vào trên môi, chậm chạp không chịu di động. Cái lưỡi đỏ tươi tinh tế miêu tả hình môi của Vân Khuynh, làn môi vừa bị hôn có chút sưng đỏ, có chút tê dại đau đớn. Vân Khuynh mở miệng, đem lưỡi Tần Vô Song câu nhập vào trong, không hy vọng hắn tiếp tục dằn vặt môi y. Bàn tay thon dài của Tần Vô Song, mang theo điện, mang theo lửa nóng, lướt qua bờ vai xinh xắn mượt mà của y, lướt qua bộ ngực đơn bạc, dừng lại nhẹ kéo lưỡng khỏa đậu đỏ đã cứng rắn. Vân Khuynh thở nhẹ một tiếng, không kịp rên gì liền bị Tần Vô Song nuốt vào trong miệng. Hai người tương tiếp môi, dây dưa, duyệt, hấp, truy đuổi lẫn nhau, phát sinh thanh âm xách xách trong đêm đen yên tĩnh, âm hưởng có vẻ phi thường lớn. Vân Khuynh không chịu để Tần Vô Song một người ăn đậu hũ không phải trả tiền, một đôi tay mềm mại cũng qua lại không chút khách khí ở trên người Tần Vô Song xoa nhẹ. Tần Vô Song vốn có tăng vọt tình dục, dễ dàng bị y đẩy lên cao nhất. Buông ra làn môi Vân Khuynh, Tần Vô Song hô hấp ồ ồ lên không ít. Khuynh nhi, ngươi một tiểu yêu tinh, muốn trực tiếp đến sao? Nói, động tác dưới tay của hắn mạnh mẽ hơn, hung hăng nhéo đậu đỏ trước ngực Vân Khuynh một chút. Vân Khuynh bị đau đớn xảy ra bất ngờ kích thích, thân thể run lên rên rỉ. Tần Vô Song trong bóng đêm hít hít mắt, hắn rõ ràng thấy da thịt Vân Khuynh bị nhiễm thượng tảng lớn màu phấn dụ nhân bất khả tư nghị. Hắn ngục đầu xuống, duyện hấp, trên chiếc cổ thon dài duyên dáng như cổ thiên nga của Vân Khuynh để lại từng đạo vết tích ấn ký dày đặc. Khuynh nhi, ta nhẫn thật khổ cực. Hắn một tay cầm ngọc hành đã đứng thẳng của Vân Khuynh, cùng dục vọng đã chướng tím đỏ của mình cùng một chỗ ma sát. Vân Khuynh lại thở nhẹ một tiếng. Đêm nay Tần Vô Song tựa hồ phi thường cấp thiết, không nói đến đêm tân hôn của bọn họ, chỉ nói đến lúc bình thường, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn thực sự rất bất an sao? Vân Khuynh vươn tay vòng trụ cổ Tần Vô Song, kéo đầu hắn xuống. Tần Vô Song, ngoại trừ lúc mới nhận thức, y đã lâu không gọi cả họ lẫn tên hắn. Vân Khuynh bắt chước hình dạng thường ngày của Tần Vô Song, vươn đầu lưỡi đẹp đẽ liếm lên trêu đùa vành tai Tần Vô Song, thanh âm vừa nhẹ vừa nhỏ lại không rõ, ta thích ngươi. Tần Vô Song thân thể cứng đờ, dục vọng tím đỏ dưới thân một trận run run, dịch thể đậm đặc phun lên giữa hai chân Vân Khuynh. Vụ, a hờ, máu mũi ròng ròng, nước bọt loang lổ. Trong giọng nói mang theo run rẩy, Tần Vô Song vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Chết tiệt, ngươi nói cái gì? Vào loại thời gian này nói cho hắn chuyện kính bạo như thế, hại hắn tiết sớm. May là năng lực tâm lý hắn đủ cường, nhất thủ kích thích. Từ nay về sau bất cử làm sao bây giờ? Vụ, ổ lá. Bị Tần Vô Song phản ứng làm cho hoảng sợ, Vân Khuynh ngừng lại toàn bộ động tác, ngơ ngác trả lời, ta nói, ta thích ngươi. Chết tiệt. Tần Vô Song chửi rủa một tiếng, trực tiếp lật lại thân thể Vân Khuynh. Vân Khuynh bị trở mình choáng đầu hoa mắt, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tần Vô Song dục vọng thẳng cứng như trước đặt ở trên mông y, hết sức căng thẳng. Bị thiết bổng nóng cháy đính ở hậu huyệt, Vân Khuynh có ngốc hơn nửa cũng biết Tần Vô Song sau một khắc muốn làm cái gì. Thế nhưng, Tần Vô Song y nhận thức luôn luôn khắc chế chấn định, thế nào thoáng cái lại nôn nóng như thế. Bất quá, đó không phải trọng điểm lúc này, trọng điểm là Vân Khuynh thân thể run rẩy, hô lớn, chờ một chút, sẽ đau nhức, Vô Song ngươi chậm một chút. Tần Vô Song đỏ ngầu con mắt, trong lòng vui sướng nở hoa, tâm tình kích động không biết như thế nào cho phải, hắn hiện tại rất muốn chạy ào vào trong thân thể Vân Khuynh, cùng y hợp hai làm một. Lúc này cái gì cũng không làm, thế nhưng lơ đãng nhất cử nhất động, lơ đãng nhất ngôn nhất ngữ đều tác động toàn bộ tâm tư hắn. Thực sự rất muốn đem y khóa ở trong lòng, lúc nào cũng khắc khắc ôm ấp yêu thương. Tần Vô Song vẫn còn một tia lý trí. Vân Khuynh nói đánh thức hắn, lần thứ hai chửi bới một tiếng, tay hắn vói vào giữa bắp đùi Vân Khuynh, đầu ngón tay dính lên dịch thể hắn vừa phun ra, nhẹ nhàng sờ lên hậu huyệt ngượng ngùng đóng chặt, chậm rãi đưa ngón tay xen vào, mở rộng. Ngón tay mang theo dịch thể bên trong ướt mềm ấm nóng ấn áp, vuốt ve trên vách, Vân Khuynh con ngươi mê ly nhẹ giọng rên rỉ. Nguyên bản hậu huyệt ngượng ngùng tuy rằng vẫn như cố chặt trí, nhưng cũng chậm rãi có thể đi vào ba ngón tay. Tần Vô Song tâm tình kích động cũng nhịn không nổi nữa, ngón tay rời khỏi, thay bằng dục vọng dâng trào của mình, chậm rãi đè ép đi vào hậu huyệt giữa cặp mông trắng nõn đỉnh kiều, mang theo tình thế bắt buộc kỳ thực, một tấc chiếm lấy lãnh thổ thuộc về hắn. Vân Khuynh cũng không cảm thấy đau đớn quá lớn, chỉ là hơi đau cộng thêm chứng nhức. Hậu huyệt bị căng cứng có chút khó chịu, y hơi vặn vẹo vòng eo, tay Tần Vô Song lập tức bắt lấy vòng eo của y, chết tiệt. Khuynh Nhi, đừng lộn xộn. Đã lâu như vậy, Vân Khuynh còn không biết lúc này chỉ một động tác giản đơn cũng có thể châm lửa, là có thể giấy lên Liêu Nguyên đại hỏa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, càng tiến thêm một bước. Vì vậy, dưới động tác vô tâm của Vân Khuynh, Tần Vô Song Liêu Nguyên chi hỏa bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, đỡ lấy vòng eo Vân Khuynh. Tần Vô Song dùng tư thế từ phía sau lưng, hung hăng xỏ xuyên qua Vân Khuynh. Tần Vô Song chưa từng điên cuồng như thế. Vân Khuynh nhẹ giọng rên rỉ, thân thể vô lực lại đơn bạc. Theo động tác của Tần Vô Song, bị đính vừa lên vừa xuống. Sợi tóc màu mực mất trật tự trên lưng tuyết trắng của y, trên lót giường lớn màu sậm. Tóc dài đen nhánh như rong biển, đem bờ vai mượt mà nguyên bản trắng nõn giờ đây phấn hồng của Vân Khuynh cùng phần lưng tuyết trắng đơn bạc phụ trợ càng thêm nhu nhược, chọc người trìu mến. Chết tiệt! Chỉ là nhìn mái tóc đen, lưng tuyết trắng, loại trùng kích thị giác cường liệt này, khiến cho hạ thân Tần Vô Song không tự chủ được lại trướng thêm một vòng, khó có thể tự kiềm chế. Vân Khuynh dưới giường, tuy rằng không có võ công, thế nhưng ngoại trừ khuôn mặt mỹ lệ quá phận, ở ngoài ra, một điểm cũng nhìn không ra nhu nhược. Nhưng vì sao, vừa lên trên giường, Vân Khuynh lại luôn luôn có vẻ đặc biệt nhu nhược. Y nhu nhược như vậy, luôn luôn khiến người ôm y thả không ra, muốn hung hăng yêu thương y, hoặc là hung hăng làm nhục y. Thẳng đến khi khuôn mặt xinh đẹp kia, hỗn hợp mê muội cùng biểu tình dâm đãng mới thôi.